Chàng rể chiến thần, chương 2511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2511, cao thủ đứng đầu sát khí đằng đằng nói ngay sau đó lão ta quay sang phân công cao thủ đứng bên cạnh, chú hai, chú lên đi. Thằng danh này vẫn còn giấu một vài bí mật quan trọng, tốt nhất là bắt sống. Rõ, cao thủ được gọi là chú hai lập tức tiến về phía Dương Chấn. Dương Chấn vẫn ung dung đứng đợi, ngoài mặt bình thản, nhưng thực ra trong lòng anh đang tràn đầy lo âu. Kỳ thực lúc này anh có thể sử dụng viên thuốc mà Phùng Tiểu Uyển để lại cho anh, nhưng hiệu quả chỉ có thể kéo dài chừng 10 phút. Tuy cao thủ nhà họ Lý đã tìm đến chỗ anh nhưng chắc chắn nhà họ Lý sẽ không thả tin tức này tới tai hoàng tộc họ Thượng Quan, dẫu sao, bọn họ cũng không muốn để lộ bí mật về tám cao thủ siêu phàm cảnh này. Mặc dù hoàng tộc đã có suy đoán nhưng chỉ cần không có chứng cứ thì cũng không thể làm gì được nhà họ Lý. Vậy nên, hiện tại tình huống nguy hiểm nhất cùng lắm là Lý Trọng tới đây. Lý Trọng không tới, Dương Chấn không thể dùng viên thuốc kia được, bằng không, trong 10 phút ngắn ngủi, nếu anh không thể giải quyết được Lý Trọng thì hôm nay coi như anh chết chắc rồi. Đối thủ hiện tại đứng hàng thứ hai, vậy có nghĩa là thực lực cũng thuộc hàng cao trong đám cao thủ, thậm chí có thể khá gần với thực lực của tên cầm đầu. Danh con, mày có gì muốn chăn trối không? Nếu không thì tao ra tay đây, đương nhiên, dù có thì tao cũng không định nhắn dùng mày đâu. Lão già kia nhếch mép nở một nụ cười tàn nhẫn, sát khí trên người bắt đầu khởi động. Dương Chấn cười nhạt một tiếng, đứng cách xa tôi như thế làm gì? Lại gần chút coi, hay là, ông sợ tôi quá, cho nên không dám tới gần. Lão già này đúng là rất thận trọng, nhưng lời của Dương Chấn cũng đã thành công chọc giận lão ta. Tên khốn! Mày chết chắc rồi. Vừa dứt lời, lão ta lại tiến gần thêm một chút, thái độ vẫn hết sức cảnh giác. Thấy đối phương chỉ còn cách mình chừng 2 mét, Dương Chấn bỗng thoáng nhếch mép nở một nụ cười quỷ dị. Một giây tiếp theo, anh dồn sức đạp mạnh một cái. Tuy nay anh chỉ có thể xác của cao thủ siêu phàm tam cảnh nhưng khi sức mạnh khủng khiếp này dồn vào cú đạp chân, mặt đất tức thì nứt toác, một phản lực cực lớn đẩy thân thể anh lao bắn về phía lão già kia. Không ổn, lùi ngay. Lão già đó lập tức ý thức được sự nguy hiểm, tóc gáy dựng đứng lên. Nhưng khi lão ta muốn lùi về phía sau thì đã quá muộn, bởi Dương Chấn mượn phản lực lao lên, lúc này đã đứng trước mặt lão ta, tung ra một quyền. Oành, nắm tay anh trúng giữa buồng tim lão ta. Ngay trong khoảnh khắc đó, lão ta cảm thấy trái tim mình bị một kình lực khủng bố xé toạc, cơn đau kịch liệt chạy thẳng lên đầu trong một tích tắc, khiến lão ta hiểu được, tính mạng mình coi như kết thúc ở đây. Anh hai, chấm. Bảy cao thủ còn lại đồng thanh gào lên phẫn hận, thân thể, anh hai, bay thẳng về phía bọn họ như một bao cát vừa bị đấm bay. Cao thủ cầm đầu vội vã đón lấy thân thể lão ta, chỉ tiếc, trái tim lão ta đã bị đánh nát, hoàn toàn mất đi sự sống. Cách chương.